Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, Luân hồi chặt chẽ cuốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ có biện pháp này, ảnh trầm thanh âm ở ảnh chi điện chính giữa quanh quẩn. Ảnh dưới quyền mấy nhân viên đại tướng. Từng cái người năng lực cấp 9, giờ phút này đều đang khẩn trương lên. Cuối cùng, Hatake Tiểu Thái Lang mở miệng nói, ảnh đại nhân, nếu quả thật thức tỉnh sơ đại, vậy coi như là phạm vào đại kỵ. Ảnh trầm ngâm nói, phạm kỵ, ta không quản được, ta không thể để cho chúng ta đảo quốc hình tượng, cứ như vậy hủy ở tay ta trong. Ngoặc kép, điện hạ một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau đó, Hayoshi Hanzo mở miệng nói, vậy thì mời ảnh đại nhân đem luân hồi chặt chẽ cuốn lấy ra đi. Chúng ta cùng nhau dưới vào lực lượng. Ảnh nâng lên tay, trong tay một cái phong cách cổ xưa nhẫn không gian. Thoáng qua một đạo quang hoa, một cái quyển trục xuất hiện, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tất cả mọi người là nuốt nước miếng một cái. Luân hồi chặt chẽ cuốn, chính là đảo quốc một kiện thánh khí. Cái này kiện thánh khí, không cách nào sử dụng đang chiến đấu. Chỉ có một cái công hiệu, đó chính là ở trình độ nhất định, thay đổi một cái trên người thời gian. Hơn nữa, cái này kiện thánh khí cũng là một cái duy nhất đồ dùng. Nói thật, cái này kiện thánh khí là đặc biệt gân gà. Cũng là tất cả thánh khí chính giữa, duy nhất một chỉ có thể sử dụng một lần thánh khí. Đây cũng là tại sao nước Nhật sẽ đối với những quốc gia khác thánh khí sinh ra mơ ước nguyên nhân. Nước Nhật tương đối thiếu thực dụng tính thánh khí. Hơn nữa, muốn sử dụng cái này luân hồi chặt chẽ cuốn, còn phải dưới vào cự lượng lực lượng, phải tại chỗ những thứ này nước Nhật mạnh nhất một nhóm người. Hợp lực dưới, mới có thể làm được. Ảnh lộn một cái bàn tay, lại lấy ra một sợi tóc, đặt ở luân hồi chặt chẽ cuốn lên. Ảnh nghi điện chính giữa các vị người năng lực cấp 9. Cùng chung dưới vào liền tự thân lực lượng, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình. Chậm rãi triển khai luân hồi chặt chẽ cuốn dần dần mở ra. Một đạo đạo kim sắc cổ thể chữ viết lơ lửng, chói mắt kim quang bên trong, chặt chẽ cuốn lên bộc phát ra cường hãn hơi thở. Hơi thở này vượt qua tất cả mọi người tại chỗ, mà ảnh chi điện chính giữa những thứ này người năng lực cấp 9. Bao gồm ảnh bản thân ở vậy, cả người lực lượng cũng bị rút sạch, khó có thể tưởng tượng bắt đầu sử dụng trước luân hồi chặt chẽ cuốn cần kinh khủng dương nào lực. Lượng, cứ thế đem nơi này như thế hơn vị người năng lực cấp 9 toàn bộ ép khô. Chặt chẽ cuốn tản ra kim quang bên trong. Vậy một sợi tóc hóa hủ mục nát là thần kỳ. Dần dần sinh trưởng, mở rộng, cho đến sinh ra máu thịt. Một vị vô cùng thanh niên anh tuấn. Ở kim quang này bên trong ra đời. Thanh niên này bởi vì là sơ sinh trạng thái. Trên mình không phiến lũ. Có thể thấy thịt thể cũng là hoàn mỹ, tràn đầy lực lượng cảm. Kim quang dần dần tản đi, thánh khí luân hồi chặt chẽ cuốn hóa thành chấm cho tàn. Thanh niên kia dần dần mở hai mắt ra, trong trẻo hai tròng mắt bên trong, tràn đầy thâm thúy. Hắn hơi thở, chẳng qua là có cấp 9 tiền kỳ dáng vẻ, nhưng là ở từ hắn khí chất đi lên xem. Nhưng tựa như còn xa ở ảnh trên. Ta là Miyamoto Musashi. Thanh niên hơi do dự liền sau đó, trong miệng lại khạc ra như vậy một câu nói. Nhẫn giả người khai sáng, đệ nhất ảnh đại nhân. Ảnh cùng người khác hơn người năng lực cấp 9 rối rít quỳ bái tại Miyamoto Musashi trước người. Miyamoto Musashi thần sắc đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó tựa hồ là nhớ lại cái gì. Ngươi chờ dùng luân hồi chặt chẽ cuốn sửa đổi ta thời gian. Cao tuổi ảnh quỳ phục ở Miyamoto Musashi trước người. hắn thực lực có thể nói là so thanh niên này thời kỳ Miyamoto Musashi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là hắn biết, Miyamoto Musashi là nhẫn giả thể hệ người khai sáng. Hắn trên mình có vô lượng công danh, cho dù là bây giờ hành cũng không dám không tuân theo. Đệ nhất, chính là chúng ta đem ngài thức tỉnh. Ảnh tự mình trả lời Miyamoto Musashi vấn đề. Miyamoto Musashi thở dài một tiếng nói. Luân hồi chặt chẽ cuốn. Chẳng qua là chư thiên thánh khí trong. Thất bại nhất một cái. À, không nghĩ tới một ngày kia. Ta lại muốn dựa vào luân hồi chặt chẽ xoăn tới sống lại. Lão đầu tử, ngươi là hiện đại ảnh sao? Ảnh gật đầu một cái. Miyamoto Musashi lộ ra chê ý. Thân là ảnh, lại chỉ có như vậy thực lực. Ta dự liệu quả nhiên không có sai. Năm tháng lưu chuyển, linh năng lãnh vực chỉ biết ngày càng suy thoái. Đúng rồi, nếu đem ta sống lại, vì sao không thẳng tắp tiếp đem ta thời gian sửa đổi đến ta trung niên thời điểm? Đó là ta thực lực thời kỳ tột cùng. Thậm chí một cái chân bước vào vượt qua lãnh vực. Mà bây giờ ta chỉ có 25 tuổi. Thực lực cũng chỉ có cấp 9 sơ kỳ. Ảnh các người trên trán lưu lại mồ hôi lạnh. Cái này cũng chính là cái gọi là lớn kỵ. Thế gian vạn vật tự có vận chuyển chi đạo. Sống lại người đã chết vốn là nghịch thiên mà đi. Hơn nữa, bọn họ đem Miyamoto Musashi tuổi tác sửa đổi đến 25 tuổi. Cái này thì cần phải cân nhắc đến Miyamoto Musashi mình phải chăng sẽ hài lòng vấn đề. Vị này nhẫn giả thủy tổ một khi trách tội xuống, đây chính là bọn họ không chịu nổi. Ảnh mười phần cẩn thận đem hiện đại tình huống và Miyamoto Musashi nói một lần. Đầu tiên là nói một ít lịch sử phát triển quỹ tích. Miyamoto Musashi nghe qua sau đó cũng là hết sức rung động. Hắn không ngờ tới mình sau khi chết lại xảy ra như thế nhiều chuyện. Cuối cùng, làm ảnh nói đến bây giờ toàn năng thi đấu chuyện. Miyamoto Musashi trên mặt toát ra tức giận. Một cổ vô hình uy áp bao phủ ở ảnh chi điện chính giữa. Hắn là nhẫn giả thủy tổ. Chưa từng có sáng lập toàn bộ nhẫn giả hệ thống. Người như vậy cũng không phải là người bình thường. Cho dù hắn bây giờ chỉ có cấp 9 sơ kỳ, tản mát ra uy áp, vẫn là làm ảnh cũng toát ra mồ hôi lạnh. Các người đám này hậu bối, thật đúng là mất hết mặt ta mặt là. Miyamoto Musashi tức giận sau đó vẫn là bình tĩnh lại. Được rồi, ta vốn là một người chết, bất quá là sửa đổi thời gian tới. Nếu như ta có quá mạnh mẽ ý thức tự chủ, chỉ sợ sẽ có làm trái thiên đạo. Các người đám này ngu xuẩn muốn thế nào thì được thế đó đi. Ta liền nghe các ngươi. Vừa nói, Miyamoto Musashi một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đám ngu xuẩn, nhanh lên một chút cho ta tìm một bộ quần áo tới đây. Mấy vị người năng lực cấp 9 lập tức đi làm. Tại nhẫn giả thủy tổ trước mặt, bọn họ tựa như cùng người làm như nhau bị sai khiến trước. Ảnh quy phục ở một bên, hết sức kính trọng hỏi. Đệ nhất, phải chăng phải đem ngươi bảo đao lấy tới? Hôm nay đang siêu tầm ở nhà bảo tàng trong. Miyamoto Musashi khoát tay một cái. Không cần, và những cái kia hậu bối đối chiến. Nếu như còn muốn dùng ta bảo kiếm của mình, không khỏi quá khi dễ người. Tùy ý cho ta tìm một cây gỗ đào tới, trẻ thành kiếm gỗ là được. Tốt, nước Nhật mọi người đem Miyamoto Musashi thu xếp ổn thỏa sau đó. Miyamoto Musashi yêu cầu lập tức đi thành phố Hương Tả, đi hiện trường xem thi đấu. Hiện đại, cách hắn niên đại đã quá rất xưa. Hắn đối với bất kỳ đồ, cũng có chút hiếu kỳ lòng. Thành phố Hương Tả. Toàn năng sân so tài quán bên trong, ảo cảnh thực tập sân so tài bên trong, ở đem nước Nhật người toàn bộ đào thải sau đó, các nước người năng lực đạt thành tạm thời điều ước, cố thủ hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai nguyên tắc, bọn họ chia đều người Nhật được linh thạch,